Đế quốc bại gia tử. Chương 916, dám cùng ta Vương Khang so tiền nhiều. Góc truyện audio.com. Theo tỷ võ thời gian tới gần, cả kinh thành cũng là nhiệt nghị đặc biệt, trở thành tất cả mọi người đều chú ý thịnh sự. Không chỉ là tại triều đường, liền liền dân gian cũng là như vậy. Bình Tây quân, quân dũng sĩ, cái này hai cây cũng có tương đương ảnh hưởng lực quân đội. Tiến hành tỷ võ, đặc thù quy tắc, sàng lọc tới người cuối cùng quyết ra thắng bại. Không chỉ như vậy, ở trong này còn có to lớn đánh cuộc. Một cái là quyền lợi, một cái là mặt mũi. Thắng thua, vô luận đối với kia phương cũng quá mức trọng yếu. Ở nơi này đủ loại dưới, không một không khỏi kích thích mọi người. Bên trong kinh thành, tất cả nhà sòng bạc cũng đều bắt đầu phiên giao dịch. Dẫn được người phong dũng tới bắt đầu đặt tiền cuộc. Mà vào thời khắc này, Vương Khang cùng Khương Lam Phong vậy ở trên đường đi lang thang. Liền trước mấy ngày đều ở đây chạy lính, giáo sư trận pháp diễn luyện. Chuyện gần nhất tình cũng là phức tạp. Vương Khang liền muốn đi ra hóng mát một chút, hẹn Khương Lam Phong tiểu trước mấy ly. Thành tựu buông lỏng, Khang huynh, ta đại khái giải thích một chút. Phát hiện mọi người đặt quân dũng sĩ lại chiếm đa số. Nghe Khương Lam Phong mà nói, Vương Khang mở miệng nói, cái này cũng bình thường. Tiêu gia rất sớm liền bắt đầu tạo thế. Hơn nữa người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, lần này tỷ võ quy tắc là đối với tiêu gia có lợi. Hơn nữa bọn họ dám sách như vậy quy tắc, cũng thuyết minh là tính trước kỹ càng. Ha ha. Nói chuyện cũng tốt, Khương Lam Phong cười nói. Đặt quân dũng sĩ nhiều, vậy ngươi Bình Tây quân tỷ số bồi cao hơn, ta mới có thể kiếm một món tiền lớn à, đặt nhiều ít. Chấm, trăm nghìn, Lam Phong huynh, ngược lại là rất tin tưởng ta à, vậy phải. Ai xem nhẹ Khang huynh, sợ rằng thất bại rất thảm à, yên tâm, tiền này ngươi là thắng chắc. Ha ha. Hai người trò chuyện với nhau trước, chính lộ qua một nơi, nhưng là dòng người chen chúc, muốn đặt tiền cuộc nhanh lên một chút à, so võ minh ngày bắt đầu. Thời gian không đợi người, nhưng mà sắp phong mâm, tới, cho ta đặt 100 bình Tây quân. Người ngu à, đặt bình Tây quân, người mới ngu, bình Tây quân nhưng mà đắc thắng sư, quân dũng sĩ coi là cái gì? Quảng cáo. Chiến trường là chiến trường, tỷ thí là tỷ thí. Nói sau quân dũng sĩ cũng là tinh nhuệ. Ta đặt 200 quân dũng sĩ. Ta cũng đặt quân dũng sĩ. Thanh âm huyên náo. Lúc đầu đây là một nhà sòng bạc. Cái này gian sòng bạc tên là bốn môn sòng bạc. Coi như ở kinh thành vậy coi là rất lớn sòng bạc. Bối cảnh thâm hậu, bởi vì đặt tiền cuộc quá nhiều, trực tiếp ở cửa bầy nổi lên gian hàng, cho người đặt tiền cuộc. Tránh ra, tránh ra. Ngay tại lúc này, mấy đạo quát lạnh tiếng vang lên, trách cứ chung quanh người. Ngay sau đó có mấy cái giỏi giang hộ vệ đi tới. Sau đó là đỉnh đầu quý kiệu. Sau đó là mấy cái người làm mang một cái dương lớn. Đây là người nào à? Sao trận thế lớn như vậy? Phía sau còn mang lớn như vậy cái dương. Chẳng lẽ bên trong nơi thả đều là tiền? Là làm tiền đánh cuộc. Chung quanh người bàn luận sôi nổi. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Cổ kiệu tại sòng bạc trước dừng lại. Từ trong đi ra một đạo khôi ngô cao lớn bóng người. Nhất thời đưa tới một phiến thổn thức tiếng. Tiêu Lương Bình. Hắn tới nơi này làm gì? Ở trong đám người, Khương Lam Phong cau mày mở miệng. Vương Khang nhàn nhạt nói. Tới ra vẻ thôi. Đây không phải là Tiêu thống lĩnh à, là Tiêu thống lĩnh. Chấm, gặp qua Tiêu thống lĩnh. Gặp qua Trung Dũng Bá. Mọi người rối rít hỏi hầu. Trầm thấp nghị luận vậy tiếp theo vang lên. Tiêu thống lĩnh, nhưng mà quân dũng sĩ thống lĩnh, ngày mai sẽ phải tỉ võ. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn thật sự là làm tiền đánh cuộc không được? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tốt nhìn, Ở một phiến tiếng nghị luận bên trong, Tiêu Lương Bình đi tới đặt tiền cuộc trước gian hàng. Phụ trách mập quản sự bận bịu nổi thân hỏi. Thống lĩnh đại nhân, không biết ngài tới nơi đây là có gì sao? Tiêu Lương Bình giơ tay lên tỏ ý. Phía sau cầm cái dương mang tới đây trực tiếp mở ra. Bên trong vàng tươi một phiến ở dưới ánh mặt trời thật là chói mắt. Để cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kim tể, đều là kim tể. Đây là 50.000 kim tể. Đặt quân dũng sĩ, đặt tiền cuộc, thật đúng là làm tiền đánh cuộc. Chung quanh người đều là kinh thanh. Ai chẳng biết Tiêu Lương Bình là quân dũng sĩ thống lĩnh. Lại trước mặt nhiều người như vậy cho mình đặt tiền cuộc. Vẫn đặt như thế nhiều. Đây là trong lòng có dự tính. Có tất thắng chí à? Tại sao phải như thế quang minh chánh đại đặt đâu? Tiêu thống lĩnh tự mình ra mặt. Cái này tất nhiên sẽ để cho cả đám rối rít cùng đầu. Tỷ số bồi tất nhiên là sẽ đè thấp à, người biết cái gì? Tiêu thống lĩnh chỉ sợ không phải vì kiếm tiền. Người suy nghĩ một chút chuyện lớn như vậy. Sợ rằng sẽ lấy quá ngắn thời gian truyền khắp thành. Đây là vì đè Bình Tây quân. Là vì đè Vương Khang à, cũng không phải sao. Thấy một màn này, Khương Lam Phong cười nhạt nói. Khang huynh, cái này Tiêu Lương Bình vì chèn ép ngươi. Thật đúng là dốc hết sức à, nói thế nào? Cùng hắn tỉ thí một chút. Làm sao, ta không thể đặt không? Có thể đặt, có thể đặt. Tổng quản mập mới là kịp phản ứng. Ta đặt 100.000 bình Tây quân. Ngay tại lúc này, Vương Khang từ trong đám người đi ra. 100.000, lớn như vậy số lượng. Đây không phải là Vương Khang sao? Hắn làm sao cũng tới. Nghe được cái này tiếng, Tiêu Lương Bình khẽ cau mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Vương Khang vừa vặn ở chỗ này. Vương Khang đi tới trước gian hàng. Tự mình cầm lên giấy bút trên bàn. Viết, bút ngừng. Vương Khang mở miệng nói. Đây là ta thân chữ viết theo. Chờ đợi ta trong phủ cầm tiền. Chung quanh nhất thời vang lên một hồi thổn thức tiếng. Quảng cáo, tỷ võ hai phía ở chỗ này gặp nhau. Tiêu Lương Bình cầm ra 50.000 đặt mình. Mà Vương Khang lại là cầm ra 100.000. Rõ ràng cho thấy đè nén một đầu. Tổng quản mập chán đã rướm mồ hôi. Đánh cuộc này tập trung quá lớn. Bất kể là ai thắng ai thua. Bồi đứng lên cũng một đại bút cự ngạch à, lấy ra chút tiền này còn không biết xấu hổ. Có thể mau đừng mất mặt. Vương Khang nhàn nhạt nói một câu liền chuẩn bị rời đi. Nghe được cái này tiếng, chung quanh người đều là đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Lương Bình trên mình. Đây chính là đích thực đánh mặt. Vốn là còn nghĩ có thể đưa tới náo động, nhưng rất nhanh liền bị đè ép xuống. Trước mặt nhiều người như vậy, truyền ra ngoài, nhưng mà vấn đề mặt mũi, Tiêu Lương Bình sắc mặt khó khăn xem. Hắn ngày hôm nay lộ mặt cố làm tư thái cao, chính là vì lực áp Vương Khang. Trước khi tỉ thí, dùng loại phương thức này nói cho tất cả người, hắn tất thắng, nhưng hiện tại tựa hồ xảy ra chút sai lệch, không rõ lắm có thể sẽ thành tựu Vương Khang thanh danh. Hắn đương nhiên là sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Chờ một chút, mắt thấy Vương Khang sẽ phải rời khỏi. Tiêu Lương Bình trực tiếp gọi lại. Vương Khang xoay người tò mò hỏi. Làm sao? Còn có cái gì dạy bảo? Có dám hay không cùng ta đánh cuộc với nhau? Đánh cuộc với nhau? Nghe được này, chung quanh người nhất thời một phiến vẻ kích động. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Nơi là đánh cuộc với nhau, chính là hai bên thiết lập đánh cuộc, thắng bồi thua, lá gan rất lớn mà, dám cùng ta Vương Khang so tiền nhiều. Vương Khang tới chút hứng thú, nhàn nhạt nói, chuyện trước nói rõ, số lượng quá nhỏ, ta cũng không làm à, không có hứng thú, ngươi, Tiêu Lương Bình nhất thời hơi chậm lại. Người nào không biết Phú Dương bá tước phủ chính là lấy tài lực nổi danh. Vương Khang lại là như vậy. Cô gái hội sở lại là ngày thu lon vàng. mà hắn lại có bại gia tử danh tiếng, còn sẽ sợ cái này. Nếu ngươi đưa ra, ta không phụng bồi liền không thích hợp. Vương Khang nói thẳng, muốn chơi liền chơi lớn một chút. Ta xem liền góp cái đúng đi. 1 triệu, ngươi dám vẫn là không dám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Tướng Y Chiến Kỳ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.